Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 857, chương 861, chúng ta xưng là chiến lược tính rút lui. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tông chủ điện chính giữa tóc sừng dê chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp liền vọt vào phòng bế quan. Như vậy hành vi đưa đến cưỡng ép cắt đứt Mạc Bất Phàm tu luyện cùng đột phá. Không có cách nào, tóc sừng dê mặc dù biết có thể như vậy, nhưng là sự tình thật đã cấp bách rồi, không thể trì hoãn. Phốp, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền phun máu. Đột phá trong quá trình bị cắn trả, trong cơ thể năng lượng càng là bạo tẩu, không thể không cưỡng ép vận chuyển dành riêng công pháp, toàn lực chế trụ cắn trả. Tóc sừng dê, ngươi đang làm gì? Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, trầm giọng quát hỏi. Hiển nhiên, lần này Mạc Bất Phàm đột phá bị cưỡng ép cắt đứt, không chỉ có không thể đột phá đến vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ, thậm chí còn bị nghiêm trọng cắn trả, yêu cầu chữa thương, hơn nữa còn lãng phí một cách vô ích hai quả thế giới căn nguyên mảnh vụn. Chủ nhân, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, chúng ta bây giờ phiền phức lớn rồi, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp đi. Tóc sừng dê sắc mặt rất khó nhìn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Liền trước đây không lâu, tông môn liên minh chí cao minh chủ đã trở lại, còn cùng ma thánh giữa đạt thành hiệp nghị. Hơn nữa, siêu năng nguyên võng đi ngang qua thời gian dài như vậy điều tra sau, trong tay đã có chúng ta một ít nhược điểm. Mặc dù ta cố tình bày nghi trận, để cho Vũ Thánh Tông cùng Tử Vong Thần Điện cũng bị hoài nghi lên, nhưng là ta cũng không nghĩ đến, chí cao minh chủ thực sự quá độc. Bọn họ căn bản không tiến hành bất kỳ điều tra, trực tiếp lật tay lúc này liền đem Vũ Thánh Tông cùng Tử Vong Thần Điện cho bị diệt. Tiền tiền hậu hậu liền nửa ngày không tới. Tóc sừng dê quát lên. Bây giờ bọn hắn đã giết tới rồi. Ngoặc kép chấm than. Mạc Bất Phàm đồng tử co giúp lại. Đi. Quét. Mạc Bất Phàm lập tức vọt ra khỏi tông chủ điện. Tóc sừng dê theo sát phía sau. Đi tới tông chủ điện ngoại. Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không, mắt nhìn xuống toàn bộ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Tóc sừng dê lập tức truyền lệnh xuống, để cho toàn bộ tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão, còn có tông điện thành viên, toàn bộ tập họp đến tông môn sơn nơi này đi. Mạc Bất Phàm giọng nóng nảy, bao gồm những thứ kia ở thế giới khác, càng nhanh càng tốt. Bọn họ có thể trở về bao nhiêu thì trở lại bao nhiêu. Nhưng là tông chủ, nếu như làm như vậy lời nói, ta thì nhất định phải lần nữa mở ra số liệu thiên võng, như vậy mới có thể đem tin tức ngay đầu tiên gửi đi ra ngoài. Nhưng là lời như vậy, chúng ta sẽ bại lộ. Tóc sừng dê nói. Tóc sừng dê, chúng ta bây giờ đã bại lộ. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Mặc dù địch nhân còn chưa đến, nhưng Mạc Bất Phàm đã mơ hồ cảm thấy một loại nhân vật khủng bố sắp hạ xuống. Đó là một loại hoàn toàn không cách nào đối kháng lực lượng. Không có thời gian, thật không có thời gian. Ừ, tóc sừng dê gật đầu. Ông, trước tiên, tóc sừng dê năng lực mở hết, vô số thuộc loại số liệu lóe lên, tạo thành vô số đạo màn ảnh giả tưởng, lực lượng của nàng phát huy đến cực hạn. Quét, quét, quét, truyền tống năng lực mở ra, truyền tin năng lực mở ra. Ở trong khoảnh khắc, vốn là vẫn còn ở Đại Châu các nơi tông điện các thành viên, cơ hồ lục tục liền bị truyền tống về đến tông môn miền đồi núi. Mà ở thế giới khác, tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức, sau đó rối rít thông thế giới qua lối đi trở lại tông môn. Đây là thế nào? Ta đây thế nào đột nhiên trở lại tông môn? Chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác xảy ra đại sự a? Giờ khắc này, tông môn mấy chục triệu người tụ tập ở nơi này, giữa bọn họ với nhau ở nói chuyện với nhau, nghị luận ầm ĩ, hơn nữa bản năng có loại tương đối cảm giác không ổn. Tông chủ, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, Lý Tiểu Nhị bọn họ đã sớm trưởng thành ở trấn định tâm thần, bắt đầu trấn an chúng đệ tử, duy trì trật tự, nhìn đứng ở không trung Mạc Bất Phàm. Không việc gì, bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần có tông chủ đại nhân ở, liền không có việc gì. Không sai, tông chủ đại nhân là vô địch, có không ít tông môn các đệ tử, đối Mạc Bất Phàm có một loại mù quáng như vậy tự tin. Quét, quét, lúc này Mạc Bất Phàm đã triển khai thùng vật phẩm, hơn nữa điều tra rồi tông môn trong bảo khố toàn bộ nguyên thạch. Sau đó ở triển khai hệ thống tin tức giao diện, kiểm tra nổi lên tông môn thành viên số lượng, cũng còn khá, có những thứ này nguyên thạch, đã đủ rồi, trong lòng Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, mãnh liệt như vậy số liệu ba động, siêu năng nguyên võng hóa thân rộng rãi ngẩng đầu, ánh mắt cô à hắn nhìn ra xa về phía trước, chính là sử thượng tối nghiêu tông môn chỗ phương vị. Nhất thời giọng có chút kích động nói, chủ nhân, không có sai, lần này tuyệt đối không có sai chạy, sử thượng tối nghiêu tông môn, chính là ở sử thượng tối nghiêu tông môn, ngay mới vừa rồi, nơi đó có đến cực kỳ mãnh liệt số liệu ba động, chính là từ sử thượng tối nghiêu tông môn vị trí phương truyền tới, lần này tuyệt đối không có sai, ô... Ma Thánh hay lại là bộ kia bình thản biểu tình. Đi, ông, Chí Cao Minh chủ bóng người trực tiếp biến mất. Sau đó, tông môn liên minh chúng Ngụy Thánh, còn có siêu năng nguyên võng hóa thân, theo sát phía sau. Ha ha, Ma Thánh cũng đi theo. Hệ thống, truyền tống mở ra. Ông, trong cùng một lúc, Mạc Bất Phàm đã khởi động hệ thống truyền tống chức năng. Hắn trong hòm item nguyên thạch gấp ở kịch tiêu hao, cơ hồ mỗi một giây đều có hơn 100 triệu mai nguyên thạch đang bị tiêu hao. Sau đó, toàn bộ sử thượng tối nghiêu tông môn, có từng đạo màu trắng ánh sáng dâng lên, một vị kia vị tông môn đệ tử, tông môn chấp sự, tông môn trưởng lão, còn có tông điện thành viên, đang bị hệ thống lực lượng truyền tống rời đi, mục đích nơi. Thế giới địa cầu, chiến lược tính rút lui. Không sai, Mạc Bất Phàm từ vừa mới bắt đầu, căn bản không có bây giờ liền cùng tông môn liên minh giao thủ ý tưởng. Hắn phi thường vô cùng rõ ràng, giữa song phương thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn, cao cấp chiến lực, thế lực cùng số lượng, song phương liền không cùng một cấp bậc, bây giờ Mạc Bất Phàm liền đạo tôn cũng là không phải. Mới vừa rồi bởi vì đột phá bị cưỡng ép cắt đứt, bị cắn trả, bây giờ còn bị thương, đối mặt Ngụy Thánh cấp tồn tại, đó chính là tìm chết. Cho nên, bây giờ biện pháp duy nhất chính là lập tức rời đi Vô Tận Đại Lục, sau đó tiến vào thế giới địa cầu. Ở thế giới địa cầu, bên trong buồn bực phát triển, ở tích toàn đủ thực lực sau, mới là rửa nhục trước thời khắc. Nói cách khác, tạm thời được cầu thả đến. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm còn không thể sử dụng tóc sừng dê năng lực. Mặc dù tóc sừng dê nắm giữ thế giới địa cầu tọa độ, có thể cưỡng ép đả thông thế giới lối đi, sau đó rời đi, nhưng lúc này lưu lại cự đại ẩn hoạn. Bởi vì siêu năng nguyên võng có cùng tóc sừng dê giống nhau năng lực, thậm chí so với tóc sừng dê tiến hóa mạnh hơn, rất có thể sẽ tiến hành ngược dòng, từ đó tìm tới thế giới địa cầu tọa độ. Đến thời điểm nếu như Mạc Bất Phàm đại bản doanh bại lộ, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Ở dưới tình huống như vậy, Mạc Bất Phàm chỉ có thể sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, đem toàn bộ tông môn đệ tử, tông môn chấp sự, tông môn trưởng lão, còn có tông điện thành viên mang đi. Chỉ bất quá, hệ thống truyền tống chức năng yêu cầu tiêu hao số lớn nguyên thạch. Cũng may, Mạc Bất Phàm khích lệ tóc sừng dê phát triển mạnh tông môn. Càng là nắm giữ hai cái đại châu tài nguyên, ở nơi này nhiều chút năm tích lũy hạ, tông môn nguyên thạch tích lũy đã đạt đến một cái cực kỳ khoa trương con số. Đã khó mà tính toán, hoàn toàn có thể đem tông môn mấy chục triệu người đồng thời mang đi. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm từ vừa mới bắt đầu liền làm được rồi xấu nhất dự định. Thế giới địa cầu càng là Mạc Bất Phàm vì chính mình chế tạo cuối cùng đường lui. Tích lũy những thứ này nguyên thạch cũng là vì hôm nay. Đáng tiếc duy nhất là, tông môn kiến trúc không cách nào mang đi, chỉ có thể toàn bộ phá hủy, nhưng cũng may phá hủy sau có thể xây lại, không cần lại tới lấy được kiến trúc quyền hạn. Hơn nữa ở phá hủy sau, cũng sẽ trở lại một nửa tài nguyên, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.